Chương 54, hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia, quan anh phá ngạc quân tiếng sấm nhận cùng phi kiếm sau đó, trong tay tử hoàng trả nguyệt đao thế đi không kiệt, trực tiếp đem ngạc quân tại chỗ chém giết. Đối với vạn pháp cảnh đỉnh phong cách vô song kỳ chỉ có một bước ngắn quan anh mà nói, chạm sát tinh sau mây kỳ ngạc quân, thực sự là không nên quá đơn giản. Đa tạ sứ giả cứu Huyền Chi một mạng. Thong Huyền Chi sâu hấp một hơi, ngọc thủ trung nắm bắt một tấm độn pháp phù, chiến chiến căng căng đi tới quan anh trước mặt, hướng kỳ đạo tạ ơn. Quan anh không có để ý, nhặt lên ngạc quân tinh giới túi phía sau, xoay người nhìn Ngô Tâm Giải liếc mắt. Tựa hồ là ở hỏi có hay không đem Tòa Nguyễn Chi cũng cùng nhau chém giết. Tòa Nguyễn Chi nhận thấy được quan anh sắc mặt khác thường, liền vội vàng lùi về phía sau một bước, chuẩn bị bóp nát trong tay độn pháp phủ. Chờ một chút, Ngô Tâm Giải kêu lên. Tòa Nguyễn Chi thân hình dừng lại, sắc mặt khẩn trương, thần tình phòng bị nhìn Ngô Tâm Giải chúng nữ. Nguyễn Chi ngươi không cần lo lắng, vừa rồi anh Nhi muội muội chém giết ngạc quân, chỉ vì không quen nhìn hắn loại lũ tiểu nhân này mà thôi. Chúng ta anh Vũ Vương Phủ đã cùng các ngươi tứ pháp môn kết minh, cho nên chỉ cần ngươi không có uy hiếp được chúng ta là sẽ không ra tay với ngươi. Ngô Tâm Giải an ủi. Thọ Nguyễn Chi thân thể hơi thả lỏng, nhưng là vẫn không có đem độn pháp phủ thu hồi. Ngô Tâm Giải cũng không ở ý ấy ư, ngược lại hỏi Huyền Chi, người cuối cùng nói ngươi còn đi sao? Thọ Nguyễn Chi lắc đầu, của nàng pháp lực tiêu hao khá đại. Kế tiếp là phong đạo, nàng là căn bản đi không được đi xuống. Cho nên nàng đã kinh chuẩn bị ly khai. Ngô Tâm Giải thấy vậy, biết không thời gian gần hơn cùng Tòa Nguyễn Chi quan hệ, chỉ có nói ra mục đích của chính mình. Nguyễn Chi, ngươi vừa rồi sử dụng cái kia phù lục có thể bán cho chúng ta mấy tờ sao? Ngô Tâm Giải vừa mới nhìn thấy Tòa Nguyễn Chi kính tượng thủy ảnh phù lục, đã cảm thấy loại này phù lục ở thời khắc nguy cấp thực sự là không sai bảo mệnh thủ đoạn, cho nên chuẩn bị hướng Tòa Nguyễn Chi muốn một ít. Kính tượng phù sứ giả, muốn thì lấy đi đi. Coi như Huyền Chi cảm tạ sứ giả xuất thủ chi ân đi. Tòa Nguyễn Chi cười cười, lấy ra 5 cái kính tượng phù. Kính tượng phù mặc dù chỉ là cao cấp phù lục, luyện chế bùa này lại hết sức phiền thoái, vẫn luôn rất ít ỏi. Tòa Nguyễn Chi kính tượng phù cũng là ở một cái trong di tích phát hiện. Đối với Tòa Nguyễn Chi mà nói, kính tượng phù tuy tốt cũng rất ít dùng, đơn giản bán Ngô Tâm Giải một cái nhân tình. Đa tạ Huyền Chi. Ngô Tâm Giải khẽ vuốt cằm. Thọ Nguyễn Chi thản nhiên xảo tiếu, một đạo nước gợn phía sau ly khai nơi đây. Phía dưới nên đi tứ pháp tịch đạo người cuối cùng. Thi ái thở phào, rốt cuộc phải đi tới cuối. Chúng nữ gật đầu, đi trước tứ pháp tịch đạo cuối cùng một đạo tứ pháp tịch đạo cuối cùng một đạo quát phong đạo cuồng phong thổi loạn. Giữa thiên địa đều là cắn nát cương phong, vụ vụ rung động, bình thường pháp khí khó có thể ngăn cản. Coi như là có thể ngăn cản cái này hùng mạnh gió to. Cũng không phải đi ba đạo phía sau tinh giả có thể đi qua. Ngô Tâm Giải chúng nữ buông lòng bước chậm ở trong gió, trên đỉnh đầu một viên thanh sắc bảo châu treo cao, diệt sạch bốn thả. Cuồng phong như bị diệt sạch bổ ra ra một con đường, không làm gì được Ngô Tâm Giải chúng nữ một phần. Cái này định phong châu quả nhiên là bảo bối tốt, thảm gió thê lương cũng gần không đạt được chút nào. Nếu như giống như bình thường, coi như có thể đi ra cũng muốn nửa chết nửa sống. Mấy giờ sau đó, mấy vị tinh thiếu nữ liền đi ra quát phong đạo. Quát phong đạo phần cuối là một cái tĩnh mịch phổ thông hoang dã, trên hoang dã có nhất na di trận, chỉ cần vào na di trận là có thể ly khai tứ pháp tịch đạo. Thế nhưng Ngô Tâm Giải chúng nữ không chút nào ý rời đi. Thiếu chủ nói hậu thổ địa thư, liền giấu ở tứ pháp tịch đạo cuối cùng một đạo chung. Lâm Anh Mi quét nhìn chu vi, thần tình nghiêm túc. Chúng ta tìm một cái đi. Thì ái nói. Mấy vị tinh thiếu nữ kẻ khống chế phi hành tinh bảo phi hành, hoang dã không hề cấm chế, dáng vẻ quê mùa nồng hậu, cũng không biết bao nhiêu năm không có bị xử lý qua. Cái này hoang dã không đại, bay vài vòng liền thấy phần cuối nham bích, không có tĩnh lặng đạo huyền tịch tinh loại linh thạch này, thậm chí ngay cả yêu thú đều nhìn không thấy, hết sức cổ quái. Ở hoang dã phần cuối có một tòa dựng đứng thạch bi làm như nhân công xây, trên có cứng cắp cổ xưa ba chữ mà tiên đạo. Nơi này chính là tứ pháp tịch đạo đệ thứ 5. Cùng còn lại thấy thạch bi, này thạch bi nhiều hơn một cái vòng tròn vòng hoa văn, tứ phương có 4 cái danh vùng, mỗi bên có một gió lôi thủy hỏa tiêu chí, còn có một cái khắc thước các loại trang bị, tựa như luân bàn có thể chuyển động. Cơ quan Ngô Tâm Giải liếc mắt liền nhìn ra này trang trí công dụng, lộ ra nhất vẻ vui mừng. Thi ái thử chuyển động khắc thước, mở khóa giống nhau từng cái nhắm ngay vũng. 4 cái toàn bộ khai hoàn phía sau. đợi đã lâu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này nhất định không ít người nhìn rồi, nếu như rất dễ dàng mở ra hẳn là sớm liền mở ra. Hoàn hảo thiếu chủ thần máy móc diệu kế, sớm liền chuẩn bị một cái nói có thể bốn pháp tướng xanh phụ lục. Nô Tâm Giải cười nói. Theo mặc dù, Nô Tâm Giải xuất ra một đạo tứ sắc phụ lục, đánh vào trong tay. Lại dùng tay thôi động luân bàn, làm đẩy tới người thứ nhất nước văn lộ lúc. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia nhanh chóng không khí trầm lặng danh vung đống nhiên toát ra một đạo lam quang. Điều này làm cho vây xem mấy vị tinh thiếu nữ rất là mừng rỡ. Nô Tâm Giải tăng nhanh tốc độ, đẩy xong bốn cái danh vung, bốn cái danh vung nhất thời lấy ra tứ linh quang mang, sau đó ầm ầm một tiếng, ở giữa xuất hiện một cái vòng xoáy, rõ ràng là mượn tiền trận pháp. Thật sự chính là mở cơ quan. Vương Tĩnh Chi có chút bội phục nói. Được rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Tống giả nói. Ừ, chúng nữ gật đầu, bước vào mượn tiền trận pháp. Bốn phía tràng cảnh biến đổi, hoang dã biến thành một cái xưa cũ đại điện, này điện dị thường bằng đại, chừng trăm mẫu, có hơn 20 tầng cầu thang, lưỡng đoan là rậm rạp, vô số kể thạch trụ, cự đại trong đại điện ở giữa có một đài cao, chỉ thấy nhất bản hoàng thư huyền phụ, tỏa ra chói mắt hạt quang, dày dáng vẻ quê mùa từ trong sách không ngừng chuốt xuống chảy ra, đem lớn như vậy cung điện di bắt đầu nhàn nhạt bụi khói. Trăm mẫu đại điện thuốc hút tẩu trừ sắc lưu chuyển, tỏa ra một loại cực kỳ khí tức cổ xưa, phảng phất đưa thân vào hồng hoang thế giới. Nô Tâm Giải chúng nữ lập tức chạy tới hoàng thư trước mặt. Hoàng thư hiện lên viễn cổ linh khí, dày đằng đằng, như hoàng hải lan biến, kim sắc cổ văn như nòng nọc tại đây du đãng, thật là huyền diệu. Đây chính là ngũ linh chính pháp thiên thư trong hậu thổ địa thư. Tống giả ngạc nhiên kêu lên. Vương Tĩnh Chi không khống chế được tự tay đi lấy, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia hoàng mông dày quần quận tạo thành một tầng van nở dê màng đem Vương Tĩnh Chi ngăn cản ở bên ngoài. Trong sách ngưng tụ thành một đoàn hoàng quang, tạo thành một cái thước tha thân thể tuyệt mỹ nữ tử, mày kiếm mắt sáng như sao, mũi quỳnh cặp môi thơm, đầu đội van nở dê hà đồ trang sức, phi kim sắc sợi da áo chấn thủ, một thân hoàng sắc cung trang, chân đạp hoàng vân, tố thủ trong lúc huy động, thổ linh chi khí bao phủ đại điện. Đây là chân linh Vương Tĩnh Chi ngạc nhiên kêu to. Anh nhi muội muội, anh mi muội muội, đem này đạo chân linh trấn áp, nhưng không nên giết chết, mang về cho thiếu chủ. Nô Tâm Giải kêu lên. Đã biết quan anh cùng Lâm anh mi đồng thời gật đầu, thân ảnh chạy như bay mà ra. Thanh tâm điện, sân rộng. Trăm tên tứ pháp môn đệ tử xì xào bàn tán, điện thượng huyền thiên chân nhân cùng Nguyệt Khả có chút bất an. Lần lịch luyện này đệ tử trở lại rồi một nửa, còn dư lại một nửa đại khái là giữ nhiều lành ít. Bây giờ thông đạo phải nhốt bế còn có mấy người chưa tới. Hết lần này tới lần khác mấy người này đối với tứ pháp môn cực kỳ trọng yếu. Các nàng chính là anh Vũ Vương Phủ mấy vị sứ giả. Nếu như các nàng chết ở tứ pháp tịch đạo chung, anh Vũ Vương Phủ một ngày tức giận, sợ rằng tứ pháp môn liền xong đời. Lẽ nào gặp bất chắc rồi không? Huyền Thiên chân nhân biểu tình mười phần âm trầm. Tứ Linh Sơn thủ tọa đã kinh không có biện pháp chống đỡ thêm tứ pháp tịch đạo. Huyền Thiên chân nhân do dự khoảng khắc, bất đắc dĩ muốn tuyên bố đóng cửa tứ pháp tịch đạo. Nhưng vào lúc này, một cái khác na di trận xuất hiện mấy thân ảnh, đó là ngũ cái tuyệt đẹp thiếu nữ, các nàng thần tình sung sướng, trên người không dính hạt bụi, tựa như vừa mới tiến hành rồi một hồi dạo chơi ngoại thành giống nhau. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.